Xuyên sách nguyện làm lão bà bá tổng. Chương 38. 38, nữ nhân này chẳng lẽ liền không có một điểm tính cảnh giác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua lúc đầu Kỳ Ý Hàn chuẩn bị tới đợi một chút liền trở về. Nhưng cùng Đường Lệ trò chuyện một lúc, hắn liền thay đổi chủ ý. Cuối cùng trực tiếp tại lão gia tử ngôi biệt thự kia khách phòng ở. Đường Lệ nghe hắn nói như vậy, liền cười híp mắt nói. Lúc đầu ta định đi tản bộ, nếu như ngươi muốn nghe tình huống của cha, vậy chúng ta đi phòng khách nói, vừa vặn có thể đem điểm tâm ăn. Kỳ Ý Hàn cũng không định đánh vỡ kế hoạch của nàng. Ngươi bây giờ cũng có thể đi tản bộ, ta và ngươi cùng đi, nghe ngươi nói xong tình huống cha tình huống, ta liền đi công ty. Đường Lệ quan sát tỉ mỉ một chút sắc mặt của hắn, đột nhiên đi đến trước mặt hắn, giơ bàn tay lên che ở trên trán của hắn, khi cảm giác được trán của hắn khá nóng, không đồng ý nói. Ngươi phải nghỉ ngơi nhiều một chút, hiện tại ngươi đang phát sốt nhẹ, khẳng định là mệt nhọc quá độ gây nên. Kỳ Ý Hàn không nghĩ tới Đường Lệ lại đột nhiên làm như vậy, lúc bàn tay nhỏ hơi lạnh áp ở trên trán của hắn, thân thể của hắn chấn động, nhất là chóp mũi còn bay tới mùi hương nhàn nhạt, sững sờ một chốc liền cảm giác đầu hơi choáng váng. Đường Lệ tay rất nhanh liền thu về, lôi kéo vạt áo hắn hướng trong biệt thự tới. Bệnh viện có thuốc trị cảm có thể dùng được, ngươi uống trước một liều, không uống ngươi hôm nay sẽ rất khó chịu. Kỳ Ý Hàn rủ xuống mắt, thấy cái tay lôi kéo vạt áo hắn, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, bước chân lại vô ý thức đi theo cô hướng bên trong đi đến. Đứng ở bên cạnh Trương quản gia nhìn một màn này, hận không thể đâm mù mắt của mình. Phu nhân làm sao sẽ như thế, cô sẽ không lại muốn làm cái gì ra, mới đối với gia tốt như vậy đi. Không đúng không đúng. Trước kia cô muốn ở cạnh bên gia căn bản cũng không có đối gia tốt hơn. Chẳng lẽ cô bắt đầu phát hiện gia so cái kia Tiểu Bạch Kiểm tốt hơn nhiều, ngược lại thích gia. Thế nhưng là, cô đối với gia sẽ là thật lòng sao? Trương quản gia trong lòng xoắn xuýt đến sắp xoay thành bánh quay trèo, lúc này âm thanh Đường Lệ gọi hắn truyền đến. Trương quản gia, đi xông chén thuốc cảm cho tôi. Trương quản gia chấn động, vội vàng đáp. Được, phu nhân. Đường Lệ để Kỳ Ý Hàn ngồi ở trên ghế salon, nhìn hắn ngồi đoan chính, còn cố ý đem bả vai hắn hướng trên ghế dựa ấn ấn. Người đừng đem thân thể cứng đờ như vậy, buông lỏng một chút dựa vào. Kỳ Ý Hàn nhìn nữ nhân đứng ở trước mặt, buổi sáng cô không có đem tóc dài cột lên, giờ phút này hướng hắn nghiêng, mấy sợi tóc rủ xuống, vừa vặn quét vào trên bả vai hắn. Cộng thêm cô hôm nay bên trong mặc vào chiếc áo chữ V, bên ngoài là áo len dệt kim hở cổ rộng rãi. Như thế một nghiêng thân, phong cảnh tuyệt trần như ẩn như hiện. Trong không khí không hiểu liền trôi nổi lên một cỗ sao động nóng nực. Kỳ Ý Hàn tự nhận mình tự chủ rất mạnh, giờ phút này cũng không thể không nghiêng đi đầu, hầu kết lại nhịn không được liên tục nhấp nhô đến mấy lần. Nữ nhân này, chẳng lẽ liền không có một điểm tính cảnh giác sao? Đường Lệ thật đúng là không có gì tính cảnh giác, nhưng nàng đợi Kỳ Ý Hàn dựa lưng vào trên ghế dựa, liền đứng thẳng người, đối với hắn nói. Các ngươi làm chủ công ty chính là như vậy, làm việc không muốn sống, đến lúc đó nếu là liền mạng cũng không còn, kiếm nhiều tiền như vậy làm cái gì? Kỳ Ý Hàn dùng cặp mắt tĩnh mịch nhìn nàng, thanh âm khàn khàn. Chẳng lẽ ngươi không thích nhiều tiền? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lệ hướng hắn cười cười, thành thật nói, làm sao lại không, nhưng ta sẽ không giống ngươi như thế không muốn mạng kiếm tiền. Lời này lập tức để Kỳ Ý Hàn nghĩ đến những chuyện cô làm trước đây, tất cả tâm tình bị đánh vỡ, khóe miệng càng là nhịn không được lộ ra một tia trào phúng. Ngươi chắc chắn sẽ không giống ta liều mạng kiếm tiền, bởi vì ngươi trực tiếp coi ta là thành máy rút tiền. Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát không nhìn cô, trực tiếp nhắm mắt lại, dùng hành động nói cho nàng, hắn không muốn cùng nàng nói chuyện. Đường Lệ nhìn hắn mấy giây, dứt khoát đi qua ngồi đối diện hắn. Nghiêm túc đối với hắn nói. Về sau ta sẽ không lại dùng tiền của ngươi, chính ta có thể kiếm tiền. Kỳ Ý Hàn không có mở to mắt, vừa vặn lúc này Trương quản gia đem thuốc Đường Lệ muốn bưng tiến đến. Đường Lệ ngón tay trên ly nước đụng đụng, giống như là đang thử thăm dò nhiệt độ, tiếp đối với hắn nói. Ngươi đem thuốc uống, Kỳ Ý Hàn lúc này mới mở to mắt, nhìn trước mặt thuốc đông y bốc hơi nóng cùng vị rất nặng, lông mày không tự giác nhíu chặt. Đường Lệ thấy phản ứng của hắn, liền hỏi một câu. Ngươi sẽ không sợ đáng đi. Kỳ Ý Hàn bưng chén nước lên, nói câu. Không phải sợ, tiếp lấy liền một hơi đem thuốc uống. Đường Lệ lúc này mới nói chuyện của lão gia tử. Chúng ta còn chưa có bắt đầu trị liệu cho cha, nhưng hai ngày này ta an bài bồi bổ cho cha. Thân thể của cha vốn chính là bởi vì các loại cơ năng hoại tử, cho nên. Đường Lệ nói chuyện kiến thức chuyên nghiệp, Kỳ Ý Hàn liền nghiêm túc nghe. Chờ Đường Lệ nói đến thời gian không sai biệt lắm, Trương quản gia cho người đưa tới bữa sáng. Hai người an tĩnh ăn điểm tâm xong, Đường Lệ đột nhiên đối Kỳ Ý Hàn nói. Có nhiều thứ hoàn toàn chính xác tồn tại, nhưng chúng ta cùng bọn hắn có một quy tắc là chung sống hòa bình. Nếu như trong nhà mất đi cái gì, không nhất định là bọn hắn gây nên, lớn nhất có thể là người làm che mắt. Kỳ Ý Hàn nhìn xem cô, lông mày khẽ nhăn mày, giống như là đang suy nghĩ cô lời này ý tứ, lại giống là đang hoài nghi cô. Nhưng cuối cùng hắn cũng không nói gì, trực tiếp rời đi. Đường Lệ nhìn bóng lưng rời đi, trong lòng lẩm bẩm. Kịch bản nam nữ chủ, dù sao cũng phải để bọn hắn tiến hành tiếp. Cho nên cô sẽ không trực tiếp nói cho hắn biết cái gì. 10 giờ sáng lúc chuông cửa vang lên, Đường Lệ nhìn thấy chỗ bên ngoài biệt thự đột nhiên có hai chiếc xe đậu ở chỗ đó. Trương quản gia cũng không biết đến chính là người nào, vội vàng đi tới nhìn. Chỉ gặp từ phía trước trên một chiếc xe xuống tới hai cái nam nhân trung niên mang âu phục dày da. Hai người sau khi xuống tới, vội vàng đi hướng phía sau chiếc xe kia bên cạnh. Xuống là một nam nhân mang áo ngắn tay cùng áo khoác dài vác hở trên vai, lại không thể che hết kia thân thể khí huyết. Trương quản gia trong lòng không hiểu giật mình, cảm giác mấy người kia sẽ không vô duyên vô cớ đậu xe ở bọn hắn ở biệt thự. Lúc này một đám người chạy tới bên cửa, trong đó một cái âu phục trung niên khách khí hỏi. Xin hỏi Đường tiểu thư có đây không? Trương quản gia trong lòng tự nhủ quả nhiên, ổn ổn tâm trạng sau hỏi. Không biết mấy vị tìm phu nhân có chuyện gì? Mở miệng cái kia trung niên thấy Trương quản gia một mặt cảnh giác, trước trấn an một chút hắn. Tiên sinh người chớ khẩn trương, chúng ta là bởi vì biết được Đường tiểu thư chữa khỏi một bệnh nhân có chứng cuồng bạo, xem như cố ý đến cảm tạ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương quản gia thở dài một hơi, nhìn thân phận còn không đơn giản, liền vội vàng nói. Phu nhân nhà ta đi phòng thí nghiệm, nếu không mấy vị ở phòng khách ngồi một chút, ta lập tức đi gọi ngài ấy về. Vậy liền làm phiền tiên sinh, Trương quản gia tìm Đường Lệ, lặng lẽ đem việc này nói cho nàng. Đường Lệ lại nghĩ đến có phải là Âu Dương Nghị giúp nàng giới thiệu khách, rất cao hứng đối ba người khác nói. Có người tới tìm ta đi trước nhìn xem, các ngươi tiếp tục làm thí nghiệm. Ba người khẳng định không có ý kiến, Đường Lệ cùng Trương quản gia cùng đi tiến đại sảnh biệt thự, ngồi ở chỗ đó ba người đồng thời nhìn lại, trong mắt đồng thời hiện lên ngoài ý muốn. Trong đó một người càng là kinh ngạc nói, người chính là Đường tiểu thư, cách Trương.